Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 394, quà sinh nhật 4, gocchuyenaudio.com. Vậy không tốt lắm, bà chủ nhà hơi mang mấy phần xin lỗi cười nói. Không sao, tôi vốn mang cho bác. Nếu như nói ở đại học bị giản thần hy làm cho chật vật không chịu nổi, ở thành phố X này chỉ có duy nhất một người đối tốt với cô, có thể coi như là bà chủ nhà, cho nên lúc lăng mạt mạt ở nước ngoài đặc biệt mua rất nhiều đặc sản về cho bà. Mạt mạt cô thật khách khí. Nhì qua bà chủ nhà rất vui mừng, đi theo lăng mạt mạt vào phòng của cô. Hành lý của lăng mạt mạt đã được nhân viên của Ace mang tới, bỏ vào phòng khách trong nhà rồi, lăng mạt mạt liếc mắt liền thấy được túi đặc sản, đi lên mở ra, mỗi thứ đều lựa ra một hai gói đưa cho bà chủ nhà. Bà chủ nhà cười như mở cờ trong bụng, liền tìm đề tài nói với lăng mạt mạt. Mạt mạt, bạn trai cô biết cô trở về nước chứ? Bạn trai, lăng mạt mạt nhíu mày, không hiểu nhìn bà chủ nhà. Đúng vậy, cái hôm trời tối cô nóng sốt bất tỉnh, bạn trai cô chạy tới cho kêu bác sĩ và đi mua thuốc cho cô, bộ dạng bạn trai cô cũng thật là đẹp trai. Bà chủ nhà nhớ tới một đêm kia gặp được Lý Tình Thâm, nhất thời bộc phát kích động. Lăng mạt mạt nang chóng nghĩ đến cái ngày đó, một đêm đó Inson đã tới chăm sóc cô, đông dù bà chủ nhà nói anh rất tuấn tú, nhưng cô đều chưa từng thấy qua bộ dạng anh thế nào, nhất thời, lăng mạt mạt không nhịn được hỏi thăm. Bộ dạng anh ấy thật sự rất đẹp trai sao? Dĩ nhiên, là người đẹp trai nhất mà tôi gặp qua, giống như minh tinh điện ảnh, lại còn rất săn sóc. Bà chủ nhà dừng một chút, sau đó lại mở miệng bổ sung thêm một câu. Hơn nữa hôm đó cô không thể uống thuốc, cậu ta còn giống như trong TV chiếu, miệng đối miệng đút cô uống thuốc. Đầu lăng mạt mạt nổ tung ầm ầm, lập tức đỏ mặt hoàn toàn, Inson lại có thể miệng đối miệng cho ăn uống thuốc sao? Trái tim của cô càng ngày càng đập lợi hại. Bà chủ nhà nhìn bộ dạng lăng mạt mạt xấu hổ như vậy, liền cười ha hà nói. Mạt mạt cô thật là có phúc lớn, bạn trai săn sóc tinh tế như vậy cũng không thấy nhiều. Lăng mạt mạt nghe bà chủ nhà than thở không dứt, đáy lòng càng khổ sở, đó không phải là bạn trai của cô hy vọng anh trở thành bạn trai của cô, nhưng cô không xứng với anh. Lăng mạt mạt miễn cưỡng cười với bà chủ nhà một chút rồi nói, đợi sau khi bà chủ nhà đi, lăng mạt mạt đã sớm mệt mỏi sức cùng lực kiệt, cô chậm rãi đóng cửa lại, sau đó cả người dựa vào cửa trượt ngồi xổm lên trên đất từ từ chôn đầu ở giữa hai chân, cũng không nhúc nhích nữa. Lăng mạt mạt không có ở thành phố X 2 tháng rưỡi này, trong làng giải trí xảy ra hai sự kiện tin tức lớn. Sự kiện thứ nhất, ca khúc mới của Trần Uyển Như đã đưa ra thị trường, hiệu quả cực kỳ tốt, tất cả người mê ca nhạc đều nhất trí khen ngợi, nói Trần Uyển Như yên lặng 3 năm, bảo đao không cũ, một khi ra khỏi vỏ, không người nào có thể địch. Sự kiện thứ hai, Tiểu Thiên Hậu giản thần hy của công ty giải trí âm nhạc Ace và người quản lý nổi danh cùng công ty Lục Niệm Ca cuối cùng tình yêu của họ cũng tu thành chánh quả, dự tính vào ngày mùng 7 tháng 9 sẽ cử hành hôn lễ. Lúc lăng mạt mạt biết những tin tức này, cô đã trở lại thành phố X vài ngày, bởi vì quá mệt mỏi cho nên ngủ một giấc ngủ, thậm chí còn ngủ liên tục 48 giờ, đều quên đói quên khát. Sau khi tỉnh lại, vừa vặn là rạng sáng ngày sinh nhật của Lý Tình Thâm, làm thế nào cũng không ngủ được liền tùy tiện lên mạng xem tin. Gocchuyenaudio.com, tức mới biết được, cách chương.